Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962: Giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ hôm nay có chuyện khẩn cấp, cho nên xin nghỉ một ngày. Ngày mai đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.